Bro, style của anh không đúng lắm. Chương 7, The Exorcist chưa từng thấy thủ đoạn theo đuổi đê tiện như vậy. Gocchuyenaudio.com. Lý Hàng hết sức cảm động, sau đó từ chối hệ thống nguyện vọng đột nhiên hét dầm lên trong não Lý Hàng, khiến lời muốn nói của Lý Hàng chui tọt vào bụng. LT, có phải ký chủ đã quên điều thứ 5 trong bản hướng dẫn rồi phải không? 5. Ký chủ tiến vào thế giới tiểu thuyết thể nghiệm cuộc sống, mục đích cuối cùng là để rèn luyện năng lực tìm kiếm nửa kia của mình. Để đốc thúc ký chủ rèn luyện năng lực, mỗi thế giới ký chủ cần công lược ít nhất một đối tượng đạt được thành tựu nụ hôn tình yêu. Cho dù ký chủ lại uy hiếp hệ thống nguyện vọng, nhưng có nguyên tắc này, hệ thống tuyệt đối sẽ không thoái nhượng. Hu hu hu hu hu hu hu. GT, Lý Hàng cái gì cũng chưa trả lời hệ thống nguyện vọng, trái lại nó bắt đầu tự khóc giống như Lý Hàng sẽ lập tức bắt nó lại xé xác, đặc biệt bi tráng. Lý Hàng cũng đặc biệt bất đắc dĩ. Cho dù có nhiệm vụ công lược, đối tượng cũng không nhất định phải là một người đàn ông chứ. LT, ký chủ đã nói gay cũng có nhân quyền, sao anh có thể kỳ thị gay chứ? Hơn nữa Út Chỉ Gia Ngôn từng nhìn thấy bộ dáng thật của ký chủ, y không bởi ác mắt hung ác của ký chủ mà nhượng bộ lui binh, đối tượng như vậy biết. Đi, đâu, mà, tìm, nữa, GT, Lý Hàng mới không tin lời ngụy biện của hệ thống, vẫn kiên định không đổi như trước từ chối Út Chỉ Gia Ngôn. Lần này người cắt ngang lời cự tuyệt của Lý Hàng là Út Chỉ Gia Ngôn, y nói. Anh hiểu rồi, anh hiểu cái khỉ gì? Út Chỉ Gia Ngôn nhẹ nhàng nắm tay Lý Hàng. Em muốn từ chối anh, nhưng trước khi từ chối em đã do dự một hồi. Nói cách khác anh vẫn còn cơ hội. Lý Hàng rất muốn nói cho Út Chỉ Gia Ngôn, sự do dự của anh chỉ là hiểu lầm, nhưng mà anh không thể nói ra miệng. Lần trước anh đánh nhau với Út Chỉ Gia Ngôn trong phòng hội nghị, bàn tay Út Chỉ Gia Ngôn ấm áp mà khô ráo. Mà đầu ngón tay đặt trên bàn tay anh lúc này, lạnh lẽo lại có chút mồ hôi. Vẻ mặt Út Chỉ Gia Ngôn chăm chú, động tác lưu loát hào phóng, thanh âm không thấy một tia run rẩy, là một người đã từng ngụy trang chính bản thân, nếu y không chạm vào Lý Hàng tuyệt đối không thể phát hiện ra y đang khẩn trương, nhưng y đã cầm tay Lý Hàng, không muốn che giấu cảm xúc chân thật của mình. Út Chỉ Gia Ngôn khát vọng có ai đó có thể chạm vào linh hồn thực sự của mình. Một người không muốn từ bỏ, một người cự tuyệt trong im lặng, câu tỏ tình này rốt cuộc không giải quyết được chuyện gì. Sau khi Út Chỉ Gia Ngôn rời khỏi, hệ thống nguyện vọng nhìn áp suất thấp xung quanh Lý Hàng, nó không dám khuyên Lý Hàng thử kết giao với Út Chỉ Gia Ngôn nữa, chỉ dè dặt nói. LT, cho dù ký chủ từ chối Út Chỉ Gia Ngôn, y cũng sẽ không từ bỏ. Ký chủ nghĩ thông suốt một chút, đã không thể ngăn cản y theo đuổi ngài, vậy thì coi như quan sát để học tập cũng được mà. Loại boss tinh anh xã hội như Út Chỉ Gia Ngôn, thủ đoạn theo đuổi của y nhất định rất có giá trị tham khảo. GT, cho dù Lý Hàng có tán thành cách nói của hệ thống nguyện vọng hay không, hành động theo đuổi của Út Chỉ Gia Ngôn đã được triển khai với tốc độ ánh sáng rồi. Đầu tiên là ngay tối hôm khai giảng, Lý Hàng nhận được một cuộc điện thoại, là Út Chỉ Huyền Đình gọi đến. Điện thoại vừa bắt máy, Út Chỉ Huyền Đình liền khóc thút tha thút thít. Hu hu hu, thật xin lỗi, mình không biết cậu với anh mình là một đôi. Anh nói, bởi vì tình cảm của mình đối với cậu khiến cậu cảm thấy phiền phức, vì thế cậu mới trốn học. Gocchuyenaudio.com. Mình sẽ cố gắng hết sức điều chỉnh cảm xúc cùng trạng thái của bản thân, không gây thêm phiền toái cho cậu cùng anh mình sẽ chúc phúc cho các cậu. Bạn học Lý Hàng, cậu tiếp tục đi học đi. Hu hoa hoa hoa, Lý Hàng một chữ cũng chưa nói ra, Út Chỉ Huyền Đình liền khóc lóc cúp máy luôn. Anh bảo hệ thống nguyện vọng đo lường độ hảo cảm mới của Út Chỉ Huyền Đình, độ hảo cảm của cô đối với Lý Hàng dao động trong khoảng 80 đến 30, sau một đêm mất ngủ, độ hảo cảm của Út Chỉ Huyền Đình đối với anh dừng lại ở mức 50, đây là độ hảo cảm cực kỳ thân cận nhưng sẽ không sinh ra cảm xúc ái muội. Sáng ngày thứ hai, Út Chỉ Gia Ngôn lái xe đến tiểu khu của Lý Hàng, bộ thơ ri. Pit suit, quần áo 3 phần, của phụ nữ gồm váy hoặc quần áo sơ mi và áo ngoài. Của nam giới gồm có quần áo di lê và áo vét. Tông, nghiêm cẩn lão luyện lúc trước được đổi thành phong cách hiu nhàn. Dưới áo vest đen không cài khuy version đơn giản hiu nhàn là tê, sớt cổ thấp màu trắng, lộ ra xương quai xanh có đường cong mê người cùng một phần ngực trắng ngần rắn chắc cộng thêm quần jean phát ra đôi chân hoàn mỹ, cuối cùng lấy đôi ủng Martin đen làm cú chốt hạ hoàn hảo, khiến Út Chỉ Gia Ngôn thoạt nhìn trẻ tuổi lại tràn trề sức sống. Anh đưa em đến trường. Út Chỉ Gia Ngôn vuốt vuốt kiểu tóc mới cắt nói với Lý Hàng. Lý Hàng không hề động đậy. Út Chỉ Huyền Đình đâu? Út Chỉ Gia Ngôn nói. Anh biết tối qua con bé gọi cho em khóc lóc một trận, hôm nay anh không đưa con bé đi cùng, tránh việc em nhìn thấy nó lại xấu hổ. Ai hỏi anh cái này? Tôi muốn hỏi là hôm nay Út Chỉ Huyền Đình đến trường bằng cách nào? Út Chỉ Gia Ngôn có chút không vui, nhưng vẫn trả lời Lý Hàng. vốn định để tài xế đưa nó đến trường, nhưng tài xế đột nhiên bị bệnh, nó không đi xe căng hải thì chắc bắt bus đến trường. Lý Hàng, Uất Trì Huyền Đình quyến luyến tình anh em, vì Uất Trì Gia Ngôn, ngay cả nguyện lực khủng bố của đảng CP anh em cô cũng có thể đối kháng, Uất Trì Gia Ngôn lại đối với cô rất lạnh lùng. Lý Hàng sẽ không ngang ngược chỉ trích hành động của Uất Trì Gia Ngôn, y không quan tâm Uất Trì Huyền Đình, chung quy cũng tốt hơn trước mặt đối tốt với cô, sau lưng lại đẩy cô vào chỗ chết. Cuối cùng Lý Hàng cũng không ngồi lên xe Uất Trì Gia Ngôn, Uất Trì Gia Ngôn cũng bị đoạt mệnh liên hoàn cô của thư ký gọi về. Thủ đoạn theo đuổi một của Uất Trì Gia Ngôn tích cực giết chết tình địch. Giá trị tham khảo không? Trong khoảng thời gian kế tiếp Uất Trì Gia Ngôn vẫn kiên trì mỗi sáng đều đến gặp Lý Hàng, nhưng mà thành tựu đưa người trong lòng đến trường y một lần cũng chưa từng đạt được. Lần này Lý Hàng khó khăn lắm mới được hưởng thụ sinh hoạt vườn trường bình thường, tuy rằng bị Uất Trì Gia Ngôn quấn lấy cùng việc ba học sinh xấu chịu phạt thay anh lúc trước vẫn luôn ôm ấp ý đồ muốn xác định chính thức quan hệ đàn em cùng đại ca, nhưng những việc Mỹ Trung bất tốt. Không được hoàn mỹ, này không thể ảnh hưởng đến tâm trạng tận hưởng sinh hoạt vườn trường của Lý Hàng, hòa bình vạn tuế. Thiết lập hoàn cảnh của loại pháo hôi như Lý Hàng là kinh tế khá túng quẫn, vì thế cuối tuần, anh tính toán đi làm thêm kiếm tiền trợ cấp. Kết quả sáng sớm lúc Lý Hàng muốn ra ngoài, vừa bước chân ra khỏi cửa đã nhìn thấy Uất Trì Gia Ngôn vẻ mặt tươi cười đứng ở cửa nhà. Uất Trì Gia Ngôn đưa cho anh một tờ giấy đỏ cùng một cái chìa khóa thông minh. gocchuyenaudio.com Hôm nay là kỷ niệm một tuần chúng ta quen nhau, anh cũng không chuẩn bị gì nhiều, chút quà nhỏ này em nhận lấy đi. Lý Hàng mặt không đổi sắc nhìn giấy chứng nhận bất động sản cùng chìa khóa xe X trước mặt. Thủ đoạn theo đuổi hai của Uất Trì Gia Ngôn, ngày kỷ niệm tặng quà cáp. Giá trị tham khảo, không? Lý Hàng từ chối chuyển đến sống ở căn phòng Uất Trì Gia Ngôn cho anh, sau đó lại trở thành hàng xóm với Uất Trì Gia Ngôn. Một cuối tuần mới lại đến, lần này Lý Hàng cố ý ra ngoài trước nửa tiếng, kết quả vẫn gặp phải Uất Trì Gia Ngôn ở cửa nhà. Uất Trì Gia Ngôn nói với Lý Hàng, hôm nay anh không thể đưa em tới trường được, em đi đường nhớ cẩn thận nhé. Nói như thể trước kia y từng đưa Lý Hàng đến trường vậy. Lý Hàng mặt không đổi sắc nhìn Uất Trì Gia Ngôn mang theo một đống công nhân xây dựng nối đuôi nhau vào phòng trọ đã cũ. Phòng trọ cách vách phòng anh. Tối đó Lý Hàng tan học trở về nhà, thần kỳ là phòng trọ cũ kỹ cách vách phòng anh lại trở thành phòng đơn của Hardcover Apartment. Một chung cư ở TQ, Uất Trì Gia Ngôn chính thức trở thành hàng xóm nhà anh. Uất Trì Gia Ngôn đổi phòng bếp ở trong nhà Lý Hàng, y nói với Lý Hàng. Nhà của em cũng cũ rồi, lúc anh chuyển nhà thuận tiện đổi một ít đồ trong nhà em luôn. Uất Trì Gia Ngôn biết nếu mình động vào đồ trong nhà Lý Hàng quá nhiều, khẳng định Lý Hàng sẽ trở mặt, vì thế y chỉ đổi duy nhất một thứ. Một bộ bàn ăn bằng gỗ vô cùng tinh mỹ thay cho bàn gấp tròn cùng ghế nhựa. Bàn tròn được gấp vào dựng ở một chỗ, cái ghế nhựa hồng nhỏ thì bị y lòng dạ hẹp hòi hủy thi diệt tích. Lý Hàng, thủ đoạn theo đuổi ba của Uất Trì Gia Ngôn, trở thành hàng xóm của đối tượng theo đuổi. Giá trị tham khảo, không? May mắn là tại lúc lực nhẫn nại của Lý Hàng sắp đến cực hạn, Uất Trì Gia Ngôn phải đến Ích Thị công tác một tuần, nếu không cứ tiếp tục gây sức ép như vậy, Lý Hàng nhất định sẽ không nhịn được mà động sát tâm với Uất Trì Gia Ngôn. Nhưng mà Lý Hàng đã đánh giá thấp trình độ của Uất Trì Gia Ngôn. Nếu Uất Trì Gia Ngôn đã thích Lý Hàng, y liền không cho phép Lý Hàng quên mình hơn 12 tiếng, y sẽ thường xuyên gọi điện cho Lý Hàng, nếu Lý Hàng không nhận điện, y sẽ gửi đủ loại ảnh y chụp Lý Hàng cho anh, còn ghi thêm mấy câu xến giụa thẳng đến khi Lý Hàng đồng ý nghe mới thôi. Nếu Lý Hàng tắt máy, y sẽ gọi cho di động giấu trong nhà Lý Hàng tìm ra tất cả điện thoại giấu trong nhà tắt máy, Uất Trì Gia Ngôn lập tức sẽ nhờ em gái giúp đỡ. Uất Trì Gia Ngôn dụng tâm hiểm ác như thế, cuối cùng Lý Hàng không thể không liên tục bật máy. Thủ đoạn theo đuổi 4 của Uất Trì Gia Ngôn, bám giết không tha. Giá trị tham khảo, không? Ngày cuối cùng Uất Trì Gia Ngôn đi công tác, di động Lý Hàng vang lên, anh cũng không nhìn tên danh bạ hiển thị trên màn hình mà trực tiếp ấn nghe, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Không phải nói đêm nay là về nhà rồi sao, bây giờ còn gọi điện làm gì? Đối phương, chấm, LT, độ hảo cảm của Giải Tiếu Trúc đối với ký chủ. Một hiện tại là 61, GT, thanh âm đối phương lạnh lùng vang lên. Tôi là Giải Tiếu Trúc, cách chương.